Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 394, chương 392, người cỡ nào tài năng chơi vui. 1. X, cái gì là có phương pháp giáo dục? Nói cách khác, lão sư đem học sinh dạy tốt, tỉ như Sở Phàm liền có thể được xưng tụng có phương pháp giáo dục. Bởi vì hắn đem Hoàng Phủ dạy, kỹ thuật tương đối tốt. Sở Phàm cúi đầu, nhìn xem ngay tại nhìn mình Hoàng Phủ, trong lòng vẫn là rất hài lòng, bởi vì hắn dạy nữ nhân đều rất thông minh, có thể nói đều là một điểm liền rõ ràng, vừa hơn liền biết cái chủng loại kia. Đương nhiên, học hội cùng học tinh là hai khái niệm, cho nên không thể kiêu ngạo, về sau còn cần cố lên cố gắng. Giống ngươi, tỷ tỷ, Hạ Thi Vận học tập, nâng lên Hạ Thi Vận, Sở Phàm nơi này sẽ phải nặng khen ngợi một chút. Cô nàng này năng lực học tập trước không đề cập tới. Người ta nghị lực mạnh a. Mặc dù không phải cả ngày ấy có thể nhìn thấy Sở Phàm người, nhưng người ta không có việc gì liền cái nào cây hương, tiêu, hoàng, dưa cái gì luyện, chờ lấy Sở Phàm đến khảo nghiệm chính mình. Nữ nhân như vậy Sở Phàm có thể không vui sao? Đều nói cái gì người chậm cần bắt đầu sớm. Người ta 967, Hạ Thi Vận còn không phải đần chim, đều biết trước bay. Có thể không thu được Sở Phàm tán thưởng sao? Cho nên một người chỉ cần chịu cố gắng, vẫn có thể đạt được người khác tán nhưng. Tựa như là, khục, vậy cái này nêu ví dụ, làm sao có điểm là lạ đây này? Mặc kệ, dù sao đây cũng là chính năng lượng canh gà mà. Làm tình hình chiến đấu lại một lần nữa hạ màn kết thúc về sau. Hoàng Phủ nặng nề thiếp đi. Mà Sở Phàm thì là tương đương tinh thần. Mẹ nó, làm sao càng chơi càng này đây? Nhìn xem đã, gánh không được, ngủ Hoàng Phủ. Sở Phàm một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem Hoàng Phủ kéo lên một lần nữa? Tựa hồ không tốt lắm à? Được rồi. Chơi sẽ điện thoại cái gì? Các loại vây lại ngủ tiếp đi. Sở Phàm quyết định, về sau loại sự tình này thời điểm, vẫn là tìm thêm mấy cái cùng nhau chơi đùa. Không phải chưa hết hứng chơi cái gì sức lực mà. Tỉ như nói Thái Quả Nhi các nàng 4-5 cái. Sở Phàm đã cảm thấy chơi tương đương tận hứng. Vẫn là nhiều người thú vị. Dùng di động đem mới nhất kịch, anime, tiểu thuyết tất cả đều xem hết. Sở Phàm rốt cục cảm thấy bối rối. Đến, ngủ đi. Ngày kế tiếp, Sở Phàm tại nằm ngang, mà Hoàng Phủ thì là ở trong chăn bên trong ăn mỹ dung bữa ăn. Tại điểm này, tất cả nữ nhân quan điểm đều là tương đương nhất trí. Mỹ dung bữa ăn là ắt không thể thiếu. Cái này cũng không phải cái gì đam mê, mà là thật ăn ngon. Sở Phàm thân thể biến dị bộ vị càng ngày càng nhiều, cho nên cho dù không phải kỹ năng đặc hiệu, cũng sẽ để mỹ dung bữa ăn dị thường ngon miệng, đồng thời tự mang một loại khiến người ta say mê hương vị. Khục, nói như vậy có chút buồn nôn, nhưng sự thật như thế mà. Bất quá để không chỉ Hoàng Phủ bọn người khó chịu là cái này bỗng nhiên mỹ dung bữa ăn không rất dễ dàng lấy. 2 giờ tìm hiểu một chút. Đương nhiên, vương hậu ngoại trừ, người ta 20 phút liền có thể thành công lấy bữa ăn. Bất quá mệt mỏi khẳng định mệt mỏi, tối thiểu tại về thời gian người ta là chiếm ưu thế a. Làm Sở Phàm đột nhiên đè lại Hoàng Phủ đầu, cũng đại biểu cho Hoàng Phủ đã thành công lấy bữa ăn. Về sau liền là rửa mặt, sau đó rời đi. Hoàng Phủ ăn xong mỹ dung bữa ăn, nhưng Sở Phàm còn không có ăn điểm tâm đâu. Thế là hai người thu thập xong, liền đi khách sạn phòng ăn, chuẩn bị ăn bữa sáng lại rời đi. Còn tốt hôm nay người của phòng ăn không nhiều, không ai vây xem lượng cơm ăn vậy mà Sở Phàm. Sau khi ăn xong, Hoàng Phủ muốn về công ty, Sở Phàm hôm nay còn có lớp, tại hẹn xong ban đêm gặp lại về sau. Hai người liền riêng phần mình tách ra. Trường học, Sở Phàm có chút nhức đầu. Hắn nhìn một chút chỗ đậu xe Land Rover cùng lao vụt lớn gờ. Lại nhìn mình mở Mercedes-Benz. Cái này, không xe vị A, kia chiếc Mercedes lớn gờ cũng lái về trường học. Được rồi, đem kia hai Land Rover bán đi đi. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra, cho Tiếu Mỗ gọi điện thoại, để hắn phái một người đem Land Rover lái đi xử lý sạch. Về phần có thể bán bao nhiêu tiền, làm điện thoại cúp máy không bao lâu, Sở Phàm trong thẻ liền có thêm 100 vạn là Tiếu Mỗ chuyển tới. Xe này hoàn toàn mới cũng liền mấy chục vạn, bán xe cần han ngược lại bán 100 vạn, Tiếu Mỗ rất biết làm người nha. Được thôi, có như thế cái, tiểu đệ, cũng không tệ. Làm người đến đem Land Rover lái đi về sau. Sở Phàm thuận lợi đem xe ngừng tốt. Về sau liền trở nên lén lén lút lút. Không dạng này không được a. Nhỏ mê muội quá nhiều. Nhỏ mê đệ cũng rất điên cuồng. Sở Phàm là thật sợ. Cái này vạn nhất bị nhỏ mê muội muộn côn quật ngã. Đem chính mình kéo tới phòng tối. Đều là nhỏ mê muội, Sở Phàm trong lòng còn có thể tốt thụ một điểm. Vạn nhất bị nhỏ mê đệ nhóm cho muộn côn quật ngã. Kéo tới phòng tối, ngọa thào, bị một đám đại lão ra cho phát nổ. Trời à, mình còn có mặt mũi gì sống trên đời. Cho nên, Sở Phàm cho thấy chính mình, tiềm hành, thiên phú. Dọc theo con đường này, không ai, khục. Dù sao Sở Phàm ở phía trước chạy, sau lưng một đám người đang đuổi, một bên tìm lại được vừa kêu, Sở Phàm ta yêu ngươi, ta muốn vì ngươi đi Thái Lan, một đường chạy đến trong phòng học, từng cái hô cái gì đâu, đây là địa phương nào, hả, giảng bài giáo sư nghiêm túc nhìn xem một đoàn người, nhỏ mê đệ nhỏ mê muội nhìn thấy giảng bài giáo sư về sau. Nhào nhào dừng bước lại cùng kêu to. Ở trước mặt giáo sư, bọn hắn vẫn là không dám tạo thứ. Cứu tình a, Sở Phàm lúc ấy liền lệ nóng doanh tròng. Một tiết khóa rất nhanh kết thúc. Sở Phàm vèo một cái đi vào giáo sư bên người, giả bộ như muốn thỉnh giáo học thuật vấn đề. Cùng lão giáo sư cùng đi ra khỏi phòng học. Người đạo này đề a, nhưng thật ra là có thể như thế. A, người đâu? Già giáo sư vốn định giảng giải, nhưng ngẩng đầu một cái phát hiện không có người, mà Sở Phàm sớm liền chạy tới ký túc xá đi. Đến ký túc xá sau Sở Phàm, hoàn toàn là một mặt mộng bức, bởi vì không ai truy chính mình. Ếch, tốt a, xem ra là đánh giá cao chính mình. Những người kia hoàn toàn chính xác có điên cuồng nhỏ mê đệ cùng mê muội. Nhưng chỉ là số ít mà thôi. Sở dĩ truy Sở Phàm, đầu tiên là bởi vì ồn ào, thứ hai là bởi vì cũng muốn đi phòng học lên lớp, cho nên liền đuổi theo chơi thôi. Nhưng bây giờ là tan học thời gian, ai còn nhàn rỗi không chuyện gì đuổi theo Sở Phàm. Đương nhiên, mặc dù có người đi truy, nhưng trên thực tế cũng liền kia mười mấy mà thôi, trong đó 9 cái đều là nữ sinh. A, quá được rồi, Sở Phàm kém chút không có nhảy dựng lên. Nhìn xem cao hứng Sở Phàm, Lưu Đông ba người đều là một mặt mộng bức. Bọn hắn thực sự không hiểu rõ Sở Phàm ý nghĩ. Đại ca, 1.9 có fan hâm mộ không tốt sao? Bọn hắn muốn còn không có fan hâm mộ đâu. Phàm ca, nếu không ngươi ra cái mặt, để những cái kia nữ phấn cái gì tới tìm ta thôi. Lưu Đông lại gần nói, Tiểu Tiêu ho khan một tiếng nói, kia cái gì, kỳ thật ta cũng có thể giúp Phàm ca chia sẻ một chút ưu sầu. Thân là hảo huynh đệ, loại này ưu sầu sự tình, sao có thể thiếu đi ta chia sẻ đâu. Cường Tử cũng cười ha hả nói, Sở Phàm, ngoặc kép, đều là chút, lãng nhân, a, nhưng thật có lỗi a mấy ca. Liền các ngươi cái này tướng mạo, đoán chừng đi Hàn Quốc một chuyến vẫn có chút khả năng. Tốt, Sở Phàm vui vẻ nói ra. Bất quá theo ta hiểu rõ, ta nam phấn nhưng so sánh nữ phấn nhiều. Lần trước bộ kia S cùng M6 trang, liền là nào đó nam phấn tặng. Các người ai thích nói một chút, ta tự mình ra mặt cho các người giật dây. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.